Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, khổ luyện xích kim thể. Chém giết trong rừng rậm xuất hiện một lát yên tĩnh, sau một khắc, Vạn Lý bằng ánh mắt bên trên dày đặc tơ máu. Ai dám giết lão tử huynh đệ? Là ai? Thân nhập khí toàn nhất trọng, da thịt bền bỉ, từ bên trong ra ngoài. Một tiếng này giống như sư hống, sơn lâm chấn động, Vạn Lý bằng lang nha bổng đập ầm ầm trên mặt đất. Tựa như thú vương gào thét, giết thì sao? Thanh âm bình tĩnh từ mê vụ chỗ sâu truyền đến, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo chậm rãi đi tới thân ảnh. Một bình chống đỡ một bình, ta còn thiếu tỉnh đại ca hai bầu rượu. Một loạt tên nỏ nháy mắt không có vào sương mù chỗ sâu. Thanh âm im bặt mà dừng, mấy tên sơn phỉ nhóm liếc nhau, cười ha ha, nhưng mà một thân ảnh giờ phút này lại như quỷ mị từ mấy tên cầm nỏ sơn phỉ khía cạnh lóe ra. Phốp, lưỡi đao nhập thể, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tiếng cười im bặt mà dừng. Kia mấy tên sơn phỉ hãi nhiên quay đầu, chỉ thấy mình đồng bạn che lấy cái cổ, chán nản ngã xuống đất. Thi thể ngã xuống hậu phương, một thân ảnh như liệt hỏa xông ra, khom bước bên trên đâm. Lăng ra dao găm từ tận gốc không có vào cầm đầu sơn phỉ đỉnh đầu. Rút đao, quay người sau đâm, lại là một tiếng, rõ ràng tên kia sơn phỉ đều đã giơ phác đao bổ tới. Nhưng ở lưỡi đao khoảng cách Tần Ẩn chán còn có hai thốn lúc. Tần Ẩn lấy tốc độ nhanh hơn đem chủy thủ cắm vào lồng ngực của hắn. Nhanh như gió, cuồng liệt như lửa, nghiêng trong đất lại là một thân ảnh đánh tới. Kia là một người vung lên côn sắt đập tới, đệm bước sau rút lui, cây gậy sát mũi chân chùy tới mặt đất. Sơn phỉ sợ hãi ngẩng đầu, đã thấy Tần Ẩn liên tiếp ba đao đâm xuyên mình cầm côn cánh tay. Lăng ra dao găm sắc bén phía dưới, cơ bắp cùng đậu hũ yếu ớt. A, thê lương gào tiếng vang lên, Tần Ẩn cánh tay trái như viên hầu nắm ở đối phương đầu. Bỗng nhiên vặn một cái, lộng, buông tay, thi thể ngã xuống đất. Cuối cùng nhất một người, Tần Ẩn bên tai nghe được phong thanh, ánh mắt lạnh lùng như sát, cánh tay trái kéo căng. Hướng sau bỗng nhiên uốn cong đỉnh ra, sát khuỷu tay vì phong, lực phát xuyên thạch, huyền tông kiện thể quyền 11 thức sau suý giác. Xương cốt sụp đổ âm thanh bên trong, tên kia sơn phỉ con mắt đột xuất, toàn bộ lồng ngực nháy mắt sụp đổ. Đến tận đây, cầm nỏ người, không còn, nơi đây khoảng cách Vạn Lý bằng còn có hơn 50 bước. Sương mù tràn ngập, khó mà thấy rõ lẫn nhau, nhưng giờ phút này, Vạn Lý bằng biết cái kia đáng chết ra hỏa chính nhìn xem chính mình. Bởi vì âm thanh kia ngay tại đối với mình bình tĩnh kể ra câu tiếp theo. Không phải muốn giết ta sao? Vậy liền quay lại đây. Nghe được câu này, Vạn Lý bằng nháy mắt hai mắt sung huyết, vung lên lang nha bổng, như là điên thú vọt tới. Tiểu tử muốn chết. Khí toàn nhất trọng, hơn nữa còn là mang theo mùi máu tươi khí toàn nhất trọng. Vạn Lý bằng có rõ ràng từ võ nhập đạo đặc thù. Quanh thân mồ hôi khí bốc hơi, linh lực từ khí toàn bên trong bắn ra, dọc theo 300 linh mạch rót vào toàn thân các nơi. Để hắn vốn là thân thể khôi ngô lại khổng lồ mấy phần. Lao nhanh tựa như tê giác. Con kia một người cao lang nha bổng càng là xen lẫn uy thế kinh khủng. Nhất là những cái kia sương mù khiến mọi người chỉ có thể nghe được thanh âm. Trong lòng cảm giác áp bách càng nặng, một chút thấy tình huống không ổn sơn phỉ đã sớm tránh ra. Tần Ẩn đang lợi dụng thời gian ngắn ngủi đến lắng lại khí huyết. Ánh mắt đảo qua dưới chân bốn phía, vò rượu, đại cung. Bọc lấy vải dầu mũi tên sát, còn có chưa dập tắt bó đuốc. Cúi người, bắt lấy một con lâm vào bùn đất vò rượu. Tần Ẩn bỗng nhiên hướng về phía trước hất lên. Siêu, nửa vò trong rượu giống như nghe được một tiếng lộp bộp. Ngay sau đó tựa như là liên tiếp bọt khí âm thanh. Tần Ẩn không để ý đến, chỉ là quơ lấy đại cung, mũi tên thoảng qua bó đuốc, ngọn lửa hồng lên, đứng trước, dương cung, ba thạch cường cung tại Tần Ẩn kinh người lực cánh tay hạ trực tiếp kéo căng. Phát ra rợn người gân dây cung vặn vẹo âm thanh, lỏng dây cung, cong, từ ném ra vò rượu, đến nhặt tiễn mở cung. Tất cả động tác như nước chảy mây trôi một mạch ôi thành. Lửa mũi tên như cực nhanh đuổi kịp cỗ kia vò rượu. Vò rượu miệng, một đôi khẩn trương đôi mắt nhỏ vừa mới toát ra. Sau một khắc đột nhiên trợn tròn, rùa tôn, kéo dài thanh âm bên trong. Lửa mũi tên đâm xuyên vò rượu. Oanh, rượu dịch băng tán ở giữa thoáng chốc nhóm lửa. Một mảnh bàng bạc hỏa vân dâng lên với không trung, dưới tác dụng của quán tính nhào về phía tượng chạy mà đến vạn lý bằng. Điêu trùng tiểu kỹ, mở, gào thét tiếng gầm bên trong, lăng nhà bổng sen lẫn chảy đầm đìa quét về phía hỏa vân. Một con toàn thân đỏ bừng béo tước vừa lúc hiển hiện. Nó giờ phút này há miệng ngậm miệng ở giữa đều là ngọn lửa bắn ra bốn phía. Bốc hơi hỏa diễm tựa hồ đánh gãy nó lời vừa rồi. Cặp kia phẫn nộ đôi mắt nhỏ vừa mới rơi xuống trước người, liền thấy kia nặng nề lang nha bổng đã rơi đến đỉnh đầu. Phía trên gai nhọn đều lóe hàn quang. Béo tước trong ánh mắt lúc này tựa hồ có hỏa diễm đốt ra. Giờ khắc này toàn thân lông vũ đều nổ đi lên. Lang nha bổng trùng điệp nện tại chim trên mặt. Tại chậm dần thời gian bên trong, chim mặt biến hình quá trình bên trong, kia mềm dẻo đầu lưỡi dùng hết cuối cùng nhất khí lực. Phẫn nộ gào thét mà ra, ta thảo ngươi bà ngoại, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, kia một tiếng tạo nên ruột hồi. Tần Ẩn lỗ chân lông đều đứng lên, là Tất Phương, vừa mới chính là Tất Phương, con kia xuẩn chim thế nào sẽ giấu ở vò rượu bên trong. Hắn nên thế nào đi cứu oanh? Kinh khủng biển lửa khí lãng từ phía trước dâng lên, khắp hướng bốn phương tám hướng. Tần Ẩn chỉ tới kịp ngăn trở mặt, liền cảm giác ngực trùng điệp chấn động, kinh người sóng nhiệt đập vào trên thân, âm vang bay ngược, kia kinh người hỏa vân bao trùm dòng dã phương viên năm trượng chi địa. Một đạo thân ảnh khôi ngô như vải rách túi bay tứ tung mà ra. Đụng vào một chỗ trên đại thụ mới trùng điệp rơi xuống đất. Nám đen khắp người, khí toàn nhất trọng hắn tự nhiên không có khả năng đột tử. Vạn lý bằng hé miệng, hắn run run rẩy rẩy chỉ về đằng trước. Ngươi, một cỗ khói trắng từ trong cổ họng toát ra. Thế này mẹ ngươi, còn ra nửa giọt bản mệnh tinh huyết a. Trong tầm mắt, một con toàn thân đỏ bừng, bành trướng đến trưởng thành đầu lớn gà béo, như bị điên bay thẳng mà tới. Vậy mà thả yêu thú ám toán lão tử, vạn lý bằng giờ phút này nhai thử muốn nứt. Một tiếng quát chói tai, nổi giận đứng dậy, lão tử là đồng đài sơn đại đương gia. Vạn lý bằng, đứng dậy, một thân khổ luyện công phu tại khí toàn cảnh tăng thêm phía dưới. Để cơ bắp đều nổi lên kim loại sáng bóng. Lăng nha bổng xoay tròn, mang theo uy thế kinh người lại lần nữa vung mạnh. Oanh, lần thứ hai hỏa vân đánh nổ dâng lên. Vạn lý bằng tên này hung tính dâng lên sơn phỉ, sinh sinh cùng hắn trong mắt mập kê yêu thú tới một lần chính diện đối quyết. Thân thể khôi ngô lại lần nữa bị tạc bay. Lần này vạn lý bằng đã bị đốt toàn thân cháy đen. Nhưng hỏa vân bên trong, một đạo hồng ảnh lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Tất Phương như quả cầu ra xì hơi, hình thể tại bay tứ tung quá trình bên trong dần dần khôi phục nguyên dạng. Tần Ẩn con ngươi co rụt lại, vội vàng dùng chủy thủ đưa ngang trước người. Bịch một tiếng, thân hình nặng rung động, hắn liên tiếp rút lui năm bước, kêu đau một tiếng bên trong khóe miệng chảy ra máu tươi. Toàn thân phả ra khói xanh, Tất Phương không cam lòng nhìn qua Tần Ẩn. hơi thở mong manh, một giọt tinh huyết, không có 10 nồi cháo, ra không để yên cho ngươi. Nói xong về sau con mắt trắng dã trực tiếp ngã xuống đất. Có lẽ là có tảng đá vừa vặn gác qua đầu. Cái này chim lại bất động thanh sắc rời nửa cái thân vị dịch ra. Cái thằng này giả chết. Ngươi đi. Tần Ẩn Án lấy lồng ngực của mình. Yết hầu ngứa nhịn không được kịch khục một tiếng. Đem vừa mới tụ huyết phun ra. Lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Vạn Lý Bằng. Cùng bên cạnh thân 20 bước ra ngoài hiện tên kia che mặt nam tử. Cho lão tử, giết hắn, Vạn Lý Bằng thân thể không thể không nói xác thực cường hoành. Liên tiếp 2 lần bị hỏa vân oanh trúng, da đều đen còn không có đổ xuống. Khăn quàng che khuất bộ mặt, Lý Thành nhìn người chết đồng dạng nhìn chăm chú lên Tần Ẩn Phương vị. Nghiêng trong đất bay tới một thanh đảo quanh phác đao. Không biết là người kia rời tay vung ra, chạy gò má của hắn gọt tới. Cẩn thận, một sơn phỉ kinh hô nhắc nhở. Nhưng Lý Thành ngay cả cũng không nghiêng đầu. Vẻn vẹn tùy ý nâng lên tay trái. 5 ngón tay chống ra. Linh lực dọc theo mạch lạc từ bàn tay lỗ chân lông dâng lên mà ra. Đem chọn một tay tuyển thành màu vàng kim nhạt. Phác đao không có vào lòng bàn tay. Lộng. Lưỡi đao bị bóp vỡ nát, tên kia sơn phỉ cả kinh cái cằm cơ hồ dọa rơi. Lý Thành tùy ý vứt bỏ toái thiết, cười nhạo một tiếng, chỉ là sát thường cũng muốn phá ta hộ thể chân cương. Cặp kia ánh mắt diễu cợt càng là nhìn về, phía Tần Ẩn, hắn Lý Thành tu hành chính là hoàng giai công pháp xích kim thể. Đây chính là bá đạo đến cực điểm khổ luyện công phu. Khắc chính là Tần Ẩn loại này dựa vào binh khí mưu lợi người. Huống chi, 2 tên khí toàn cảnh vây công một phàm nhân võ giả. Thế nào thua? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?